Thực phẩm cuồng thiếu, chương 182, khúc mắc mở ra chỉ có ngươi làm. Góc truyện audio.com, Sở tiểu thư, nếu ngươi nói như vậy, vậy ta hiện tại liền cho hình trưởng lão gọi điện thoại. Muốn hình trưởng lão đồng ý ngươi thấy ngươi cháu ngoại trai, ta tự mình dẫn ngươi đi. Hay là bởi vì tự biết không ngăn được Sở Cơ, hay là từ Sở Cơ cuồng ngạo trong giọng nói nghe ra ý tại ngôn ngoại, Mộc Thường hơi làm trầm ngâm, liền làm ra lựa chọn, đồng thời một mặt sốt sắng mà nhìn Sở Cơ chỉ lo Sở Cơ kế tục xông vào. Được, ra ngoài Mộc Thường cùng cái kia 12 tên đặc công dự liệu chính là, Sở Cơ rất dứt khoát đồng ý cái này để Mộc Thường thấy thế, không hề dừng lại, trước tiên lấy ra Viêm Hoàng tổ chức chuyên dụng công cụ truyền tin liên hệ Hình Phong. Đồng Hải Quốc tế hội nghị trung tâm nhập lối ra quan ý dẫn đông. Hải giới chính trị mấy vị đại lão cùng Viêm Hoàng tổ chức chủ quản kỷ luật trưởng lão Hình Phong cùng đi vào. Quan thư ký, hội trường chuẩn bị công tác đã sắp xếp, xin chỉ thị. Bạch Lạc thấy thế, vội vã mang theo hai tên phó chủ nhiệm tiến lên nghênh tiếp. Ta cùng ban ngành thành viên khác ở chỗ này chờ chờ các tỉnh thị lãnh đạo. Vị này chính là Viêm Hoàng tổ chức Hình Phong trưởng lão, hắn lâm thời phụ trách lần này hội nghị bảo vệ công tác, ngươi hướng về Hình Phong trưởng lão hồi báo một chút hội trường bảo vệ công tác xem hình trưởng lão là còn có hay không sắp xếp. Quan ý không chút biến sắc nói, ở bề ngoài là đang nói công tác, kỳ thực là đang vì quan ý giới thiệu Hình Phong. Vâng, quan thư ký. Bạch Lạc trước tiên gật đầu tiến lên hai bước chủ động duỗi ra hai tay nói, chào ngài, hình trưởng lão. Vù, vù, Bạch Lạc vừa dứt lời, liền vang lên điện thoại di động chấn động âm thanh. Người tốt, nhận ra được là trong túi tiền của mình bộ đàm đang chấn động, Hình Phong tính chất tượng trưng cùng Bạch Lạc nắm tay, nói ta trước tiên tiếp điện thoại. Được rồi, quản ý thức thời rút tay về, trên mặt không có một chút nào bất mãn, vừa đến hắn biết rõ quan trường quy tắc, sẽ không đem sướng vui đau buồn quải ở trên mặt, trọng yếu hơn chính là thân là Viêm Hoàng tổ chức trưởng lão Hình Phong luận thân phận địa vị không thua gì một ít quan to một phương. Hình Phong không nói nhảm nữa, đi thẳng tới một bên không người góc lấy ra bộ đàm, nhìn thấy là Mộc Tường điện báo, trong lòng hiện ra một cái dự cảm không tốt, vội vã nhấn dưới nút nhận cuộc gọi. Báo cáo hình trưởng lão Sở Cơ yêu cầu cùng Cao Tường Sơn trang ác tính vụ án giết. Người kẻ tình nghi Diệp Phàm gặp mặt ta cùng những đồng chí khác nỗ lực ngăn cản, kết quả nàng muốn xông vào, còn nói để ta gọi điện thoại hướng về ngài báo cáo, nàng sẽ chờ ngài. Điện thoại truyền được, Mộc Tường vội vã làm ra báo cáo, không dám đem Sở Cơ lời nói còn nguyên truyền đạt, chỉ là biểu đạt rõ ràng ý tứ. Nghe được Mộc Tường báo cáo, Hình Phong trong lòng có chút căm tức. Tự Viêm Hoàng tổ chức thành lập sau khi còn chưa từng có võ giả xông vào Viêm Hoàng tổ chức nơi làm việc ví dụ. Căm tức sau khi Hình Phong cũng biết thủ hạ của chính mình căn bản không thể ngăn cản đạt được Sở Cơ, hơi làm trầm ngâm nhân tiện nói, ngươi không muốn manh động, dẫn nàng đi gặp người. Vâng, hình trưởng lão. Mộc Thường nghe vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mà Hình Phong nhưng là lập tức thu hồi bộ đàm, mặt không hề. Cảm xúc đi tới quan ý bên cạnh nói, quan thư ký, nơi làm việc bên kia có chút việc, ta muốn đi xử lý một chút, nơi này bảo vệ công tác liền do cảnh sát đồng chí đầu mối phụ trách, Vũ Cảnh cùng phía ta bên này đồng chí phối hợp hiệp trợ đi. Được, cảm thụ Hình Phong trong giọng nói áp chế tức giận, quan ý trong lòng hơi động đoán được cái gì, lập tức gật gật đầu. Hình Phong nghe vậy cùng quan ý bên người những kia Đông Hải giới chính trị đại lão ra hiệu một thoáng liền nhanh chân đi ra hội nghị phòng khách. Nhìn Hình Phong rời đi bóng lưng, Bạch Lạc suy tư, về sau thình lình nhìn thấy quan ý thâm ý ánh mắt kia phảng phất đang nói, Diệp Văn Hạo muốn xông vào Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc cứu người rồi. Làm như đọc hiểu quan ý trong ánh mắt ý tứ, Bạch Lạc trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười, trong lòng. Như là ăn quả nhân sâm như thế sướng rên, cùng lúc đó, Sở Cơ ở Mộc Thường tự mình dẫn dắt đi thừa đi thang máy tiến vào ở vào tòa nhà văn phòng phía dưới bí mật ngục giam. Hay là nhân vì là bí mật này ngục giam là vì giam giữ võ giả chế tạo vẫn chưa phân phối cảnh ngục mà là do Viêm Hoàng tổ chức ngoại vi tổ chức đặc công trông coi, những kia đặc công nhìn thấy Mộc Thường mang theo Sở Cơ sau khi tiến vào, không những không có ngăn cản, hỏi dò, ngược lại trực tiếp cúi chào cho đi. Mộc trưởng phòng, phụ trách trông coi Diệp Phàm chính là Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc hai tên thành viên, bọn họ nhìn thấy Mộc Thường mang theo Sở Cơ đến sau, dường như những kia đặc công như thế, đầu tiên là vấn an, không bằng nhưng mang theo vài phần không hiểu nhìn về phía Mộc Thường phía sau Sở Cơ. Hình trưởng lão cho phép Sở tiểu thư, cùng người hiềm nghi phạm tội gặp mặt, các ngươi mở cửa ra, để hắn đi ra. Mộc Thường làm ra sắp xếp. Được, hai tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Hải nơi làm việc thành viên cung kính lĩnh mệnh, một người trong đó vội vã lấy ra một cái hộp điều khiển TV, nhấn rơi xuống một cái nút màu đỏ. Răng rác kèm theo một tiếng vang giòn, hai người chếch một bên hợp kim cửa lớn từ từ mở ra, Diệp Phàm bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tiểu Phàm, Sở Cơ tiến lên hai bước, sự tình giải quyết, Diệp Phàm ánh mắt bất thiện nhìn lướt qua lấy Mộc Thường cầm đầu ba tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên, trùng Sở Cơ hỏi. Ta có lời muốn đối với Tiểu Phàm nói, trong đó có thể sẽ liên lụy đến một ít bí mật không muốn người biết, ta khuyên các ngươi tốt nhất lảng tránh, bằng không ta sợ các ngươi sau này sẽ ngủ không yên. Sở Cơ không hề trả lời, mà là quay đầu cố ý nhắc nhở Mộc Thường ba người. Chúng ta đi, nghe được Sở Cơ, lại một liên tưởng Diệp Phàm cùng Sở Cơ thân phận, Mộc Thường hầu như không do dự liền làm ra quyết định. Hiển nhiên, hắn cũng biết nhà giàu bí mật cũng không phải là chuyện tốt. Sự tình không có giải quyết, đưa mắt nhìn Mộc Thường ba người rời đi, Diệp Phàm tâm như gương sáng, nếu như sự tình giải quyết, hắn sẽ theo Sở Cơ trực tiếp rời đi nơi này, mà không phải ở đây nói cái gì. Sở Cơ gật gật đầu, sau đó châm trước nên như Diệp Phàm nói. Người nói cho hắn, chuyện của ta tự mình xử lý. Diệp Phàm sắc mặt khẽ thay đổi, trầm giọng nói. Ai Tiểu Phàm, ngươi có phải là cho rằng Diệp Văn Hạo bởi vì bận tâm thân phận không muốn cứu ngươi? Hoặc là nói không muốn không tiếc bất, cứ giá nào cứu ngươi? Sở Cơ thấy thế, không nhịn được thở dài hỏi. Ta không có phạm pháp cũng không có trái với Viêm Hoàng tổ chức quy định, lấy thân phận của hắn, địa vị muốn vì ta làm sáng tỏ tất cả tựa hồ không khó chứ. Diệp Phàm tự giễu nở nụ cười, gián tiếp đưa ra đáp án. Tiểu Phàm, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, hắn vì cứu ngươi, để hãm hại người của ngươi trả giá thật lớn, đã làm ra bỏ qua tất cả quyết tâm. Ở ta tới nơi này trước đó, hắn vừa cùng Diệp gia gia chủ Diệp Chấn thông xong điện thoại, hắn đáp ứng Diệp Chấn, chỉ cần cứu ra ngươi, dành cho hãm hại người của ngươi trả thù, hắn liền từ bỏ Diệp gia đời thứ ba người nối nghiệp tư cách, thậm chí muốn từ bỏ hoạn lộ. Hồi hộp, Diệp Phàm trong lòng run lên, sững sờ ở tại chỗ. Tiểu Phàm là con trai của ta, hắn bị người oan uổng. Hãm hại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, ngài để ta vì hoạn lộ, để hắn hàm oan mà chết, ta thật sự không làm được. Diệp gia không có ta còn có những người khác có thể thay thế, nhưng Tiểu Phàm chỉ có ta này một cái phụ thân, hơn nữa hắn không có mẫu thân. Sở Cơ tiếp tục nói, đây là hắn nguyên văn. Bây, lần thứ hai nghe được Sở Cơ lời nói, Diệp Phàm thân thể như là giống như bị chạm điện, run rẩy kịch liệt lên, hắn nỗ lực nói cái gì, nhưng cảm thấy yết hầu có chút phát khô, vẫn cứ chưa có nói ra một chữ. Thời khắc này, nội tâm của hắn tràn ngập áy náy cùng cảm động. Hắn nhận định Diệp Văn Hạo lo lắng thân phận không muốn cứu hắn mà hối hận áy náy, đồng thời cũng bị Diệp Văn Hạo đồng ý vì cứu hắn bỏ qua hoạn lộ cuộc đời mà cảm động. Thấy cảnh này, Sở Cơ không nói gì nữa, mà là không hề động đậy mà nhìn Diệp Phàm, ánh mắt hơi chút căng thẳng. Căng thẳng là bởi vì nàng biết Diệp Phàm khúc mắc có thể không mở ra hoàn toàn quyết định bởi với thời khắc này, hoặc là nói chuyện này. Mà chính là bởi vì biết tất cả những thứ này, nàng trước khi tới vẫn chưa đem Trử Huyền Cơ nói cho nàng một số nói cho Diệp Văn Hạo nghe. Nàng muốn cho Diệp Phàm tự mình cho Diệp Văn Hạo gọi điện thoại. Ngay khi Sở Cơ căng thẳng đồng thời, áy náy cùng cảm động hai loại tâm tình, khác nào hai đạo dòng lũ tụ hợp lại một nơi, trong nháy mắt xông ra Diệp Phàm trong lòng, cái kia phiến cửa lớn đóng chặt đem chôn giấu ở cái kia phiến trong cửa chính oán hận vọt tới không còn một mống. Theo trong lòng cái kia phân oán hận biến mất, Diệp Phàm khúc mắc triệt để mở ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Khúc mắc mở ra trong nháy mắt, Diệp Phàm lĩnh ngộ được cho tới nay không có lĩnh ngộ võ học cảm ngộ, hắn không có đi tinh tế tiêu hóa cái kia phân cảm ngộ mà là tâm tình hơi chút kích động trùng Sở Cơ hỏi. Tiểu Phàm, chuyện này tính chất phức tạp vượt xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Sở Cơ trong bóng tối thu dọn một thoáng lời giải thích, châm trước hỏi, ngươi biết Bạch gia sao? Bạch gia, Diệp Phàm hơi run run, sau đó nói, trước đây từng nghe người ta nói tới quá, Bạch gia là Hoa Hạ chỉ đứng sau Diệp gia nhà giàu. Ngươi chỉ biết một trong số đó, không biết thứ hai. Sở Cơ vạch trần nói, Bạch gia không chỉ là chỉ đứng sau Diệp gia nhà giàu, vẫn là Diệp gia gia tộc đối địch. Nói chính xác, Diệp gia cùng Bạch gia tự thế kỷ trước 6 thập kỷ 70 bắt đầu, vốn nhờ một ít chuyện kết làm mối thù. Sau khi, này hai gia tộc lớn vẫn minh tranh ám đấu, mỗi người có thắng bại, mãi. Đến tận Bạch gia lão gia tử buông tay rời đi nhân gian sau, Diệp gia mới vững vàng mà ngồi tù Hoa Hạ đệ nhất hào môn ghế dựa, đè lên Bạch gia một đầu, Bạch gia thức thời lựa chọn giấu tài. Hai năm qua, ngoại giới truyền lưu Diệp gia lão gia tử tình trạng cơ thể càng ngày càng gay go, lúc nào cũng có thể sẽ rời đi nhân thế, Bạch gia bắt đầu trở nên dục giả dục dịch, lần thứ hai cùng Diệp gia minh tranh ám đấu, trong đó đấu tranh kịch liệt nhất, đặc biệt là biểu hiện ở Diệp Văn Hạo cùng Bạch Quốc Đào hai người cạnh tranh mặt trên. Hai gia tộc lớn đều hy vọng đứng ở đỉnh cao người là gia tộc mình người. Chuyện lần này tuy rằng ở bề ngoài là Hồng Vũ Môn Hoàng Kỳ cùng Tư Đồ Hạo Thiên hai người liên thủ trình diễn, nhưng hậu trường chân chính bày ra giả là Nam Thanh Hồng Lâm Thiên Ý, mà căn cứ sau đó phát triển đến xem. Chân chính hậu trường là Bạch Gia, Lâm Thiên Ý chỉ là Bạch Gia một con cờ. Sở Cơ tiếp tục nói, người nhà họ Bạch hẳn là từ Tô Gia nơi đó biết được ngươi cùng Diệp Văn Hạo quan hệ, sau đó thông qua Diệp Văn Hạo ở Hàng Hồ vì ngươi ra mặt một chuyện, phán đoán ra Diệp Văn Hạo vô cùng coi trọng ngươi, cho nên mới bày xuống ván cờ này, ở bề ngoài là muốn hãm hại ngươi, kỳ thực là vì bức bách Diệp Văn Hạo vì cứu ngươi mà phá hoại quy tắc trò chơi, thậm chí xúc phạm pháp luật, vi phạm Viêm Hoàng tổ chức quy định. Cọt kẹt, nghe được Sở Cơ nói như vậy, Diệp Phàm tức giận đến song quyền nắm thật chặt cùng nhau, một luồng mãnh liệt tức giận ở mặt mày của hắn trong lúc đó hiện lên. Ở Cao Thường Sơn Trang, Diệp Văn Hạo vì cứu ngươi, đã trái với Viêm Hoàng tổ chức quy tắc. Sau khi, làm, quan ý xuất hiện nói ra ngươi quan, hệ với hắn sau, hắn liền đoán được đây là một cái chồng. Nhưng hắn vì để cho người ngoài biết ngươi là con trai của hắn, không cho ngươi được oan ức biết rõ là cái chồng, nhưng cam tâm tình nguyện nhảy tiến vào. Hắn phá hoại quy tắc trò chơi, đối với quan ý lực rơi xuống lời hung ác. Nói tới chỗ này, Sở Cơ cũng không khỏi vì là Diệp Văn Hạo hành động mà cảm động, nàng nhẹ giọng nói, mà hiện tại, hắn vì cứu ngươi càng là muốn từ bỏ hoạn lộ, thậm chí nếu như Diệp gia lão nhân không đáp ứng, hắn muốn lấy vũ lực dành cho những kia hãm hại người của ngươi trừng phạt. Ngăn cản hắn, không nên để cho hắn như thế làm. Diệp Phàm tiến lên một bước một phát bắt được Sở Cơ cánh tay, hồng mắt thở hổn hển, tràn đầy kích động nói rằng. Hiện tại có thể ngăn cản hắn người chỉ có ngươi. Sở Cơ nhắc nhở đồng dạng chỉ có ngươi có thể cho sau lưng âm các ngươi những kia khốn kiếp một cái vang dội bạt tai. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.